Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt quyển 9, góc truyện audio.com. Trên mặt gương trong xuất hiện rõ thân thể hai người đang quấn lấy nhau, người đàn ông trẻ tuổi cao lớn ôm một cô gái nhỏ xinh. Hai đùi nàng bị tách rộng ra, chỗ kết hợp giữa hai người đã loạn thành một đống hỗn độn bị phơi bày ra không chút che lấp, bộ lông đen nhánh. Thô cứng của người đàn ông bị đêm thủy làm cho ướt đẫm bết thành một đống, hai túi tinh hoàn nặng trịch treo lủng lẳng phía dưới. Cũng bị dính không ít đêm thủy, mặt hắn vì dục vọng mà đỏ lên, tính khí sung huyết bị đêm thủy chảy ra làm ướt đẫm. Margaret vừa sợ vừa mê mẩn duỗi tay ra, nhịn không được mà sờ đến chỗ hạ thể nơi mình và Theodore đang kết hợp chặt chẽ, ẩm ướt. Vừa nóng vừa trơn trượt, bên ngoài tiểu huyệt vẫn còn non nửa gậy TST cứng rắn. Nóng rực, Margaret không thể tưởng tượng được cái lỗ nhỏ của mình bình thường chỉ bằng một ngón tay sao có thể đem cái đại gia hỏa này nuốt vào. Nàng vô thức vuốt ve, đầu ngón tay giống như sợi lông vũ quét qua gậy TST Theodore, nhưng nàng không hề chú ý đến tiếng thở dốc bên tai ngày càng dồn dập. Cho đến khi Theodore chụp lấy tay nàng, sóng ngầm trong con ngươi bắt đầu chuyển động, muốn câu dẫn anh, không cần dùng loại biện pháp này. Giọng nói của hắn trầm thấp, khàn khàn, hả, Margaret vừa định nói em không có câu dẫn anh thì vật to lớn trong tiểu huyệt bỗng nhiên chuyển động. Cái gậy TST to kinh người kia không biết từ lúc nào lại trướng lớn thêm một vòng, hoa huyệt bị căng ra một cách thô bạo. Quy đầu đâm thật mạnh thẳng tới hoa tâm đã sớm mềm nhũn, thêm một chút nữa, gần như sắp xuyên qua người nàng, Margaret hoảng sợ kêu lên, a a. Đâm, đâm đến rồi, đâm đến chỗ đó đi theo, nàng bây giờ không cần câu dẫn mình, tuy là nói vì muốn thỏa mãn nguyện vọng của Margaret. Nhưng chỉ có trời mới biết khi nhìn thấy dáng vẻ của nàng qua gương, Theodore phải cố gắng lắm mới kiềm chế được xúc động muốn làm chết nàng. Hắn mê muội nhìn ngắm đóa hoa tinh xảo trong gương, hai phiến hoa môi bị bẻ ra hai bên, vì bị ma sát trong thời gian dài mà sưng đỏ như sắp chảy máu. Ngụy hoa non nớt kiều mị bị một cái gậy TST chống đỡ ra ra vào vào, đêm thủy chảy ra không ngừng. Chảy ra huyệt khẩu xuống dọc theo đường cong mỹ miều của cặp mông, chảy cả vào trong bắp đùi, thậm chí cả tiểu cúc huyệt cũng bị nhiễm ướt. Tích dần dần rồi nhỏ xuống đất kéo thành một đường chỉ bạc dâm mỹ, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới đúng là dâm đãng đến cực điểm. Cái miệng nhỏ phía trên cũng không kém, Theodore ngậm lấy bờ môi mềm mại như hoa anh đào thô lỗ mút một cái, đầu lưỡi nạy mở khớp hàm của nàng. Cuốn lấy cái lưỡi trơn trượt thơm tho mà trêu chọc làm loạn trong miệng nàng một hồi. Lại nắm lấy cái cằm của Margaret đem nước bọt trong miệng mình đút sang cho nàng, Margaret tham lam nuốt hết. Nước bọt không kịp nuốt xuống theo khóe miệng chảy ra, âm thanh liếm mút chật chật so với tiếng gậy TST cắm rút dưới tiểu huyệt còn vang dội hơn, a ưm. A theo quá lớn, Theodore buông tha cho đôi môi của nàng, cúi xuống cắn mút bầu ngực trắng muốt, tiếng rên rỉ ngay lập tức từ trong miệng nàng tràn ra. Gậy TST quá lớn, a a, bị anh thao chết mất quá lớn, khuôn mặt vừa lẳng lơ vừa dâm đãng này của nàng thật sự là mê người mà. Theodore nhịn không được mà muốn ép buộc nàng, cố ý đem gậy TST rút ra, chỉ chừa lại quy đầu vẫn cắm nơi huyệt khẩu. Trong hoa huyệt ngay lập tức liền xuất hiện cảm giác trống rỗng, Margaret bám lên cánh tay hắn, nũng nịu cầu xin hắn, theo, mau cắm vào a tiểu huyệt. Bên trong tiểu huyệt thật ngứa a, em nhìn đi, Theodore thong thả xoay mặt nàng qua, ý bảo nàng nhìn vào trong gương. Chỉ thấy giữa hai chân trắng nõn của nàng có một cây gậy dữ tợn, vừa thô vừa to màu đỏ đậm xuyên qua nhục phùng của nàng. Huyệt khẩu không tự chủ được mà rụt lại một cái gậy TST kia liền nảy lên một phát, nghiễm nhiên là đang bày ra cái dáng vẻ bệ vệ. Kiêu ngạo của nó cho nàng xem cũng muốn cho nàng biết sức chiến đấu kinh người của nó, thích không, người đàn ông khàn giọng hỏi, thích. Đương nhiên là thích, thích đến mức hận không thể tùy thời tùy chỗ đem nó cắm trong cơ thể, cứng rắn lấp kín mình. Thích anh nhiều hơn hay là thích nó nhiều hơn, Margaret không nghĩ tới người đàn ông này lại hỏi như thế, nàng lắp mông cọ lên gậy TST cứng rắn bên dưới. đều thích nha. Theodore không cho nàng lấp liếm cho xong chuyện, cắn nhẹ lên cổ nàng để trêu chọc, phải chọn một cái. Margaret không biết là Theodore hỏi vấn đề là do hắn xấu hổ, không dám hỏi thẳng nàng, là nàng vì sao lại yêu mình. Theodore thật sự nghĩ không ra bản thân mình có cái gì hấp dẫn nàng, dù sao lúc gặp mặt hắn luôn muốn giết Margaret mà Margaret cũng vô cùng căm hận hắn. Sau đó hai người hồ đồ xảy ra quan hệ, lại càng khiến cục diện càng thêm nát bét. Theodore nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy hình như mình chỉ có cái thân thể làm Margaret vừa lòng, tất nhiên những lời ngu xuẩn đó hắn nhất định sẽ không nói ra miệng. Margaret có thật lòng yêu mình hay không, quan đại thần đại nhân vẫn có thể cảm nhận được, nhưng khi nghe những lời nói dâm đãng của nàng, ngọn lửa ghen tị trong lòng lại bùng cháy, theo, đương nhiên là thích theo hơn một chút, Margaret trả lời, trong tiểu huyệt ngứa ngáy khó chịu. Rất muốn được gậy TST lớn của hắn cắm vào làm nàng, Margaret bứt rứt cọ sát lung tung trên người hắn, được rồi, mau làm em đi, ngứa quá a. Mau làm em đi, thế mà Theodore còn cố tình hỏi tiếp, nếu từ nay về sau anh không làm tình với em nữa, em còn thích anh không, ưm a. Nàng đang vểnh mông trêu chọc gậy TST phía sau, nghe thấy thế thiếu chút nữa nhịn không được mà trừng mắt với Theodore, cái người đàn ông ngây thơ này. Đang làm tình mà còn không chuyên tâm, ngay cả giấm chua của Dương VT của chính mình mà cũng ăn, từ nay về sau, không thao cái tiểu tao huyệt này. Ngón tay này duỗi xuống giữa hai đùi, tự mình banh hai phiến hoa môi ra, nũng nịu hỏi, theo anh nhịn được sao, chết tiệt, Theodore làm sao có thể nhịn được. Hắn không nén nổi mà phát ra một tiếng gầm nhẹ từ trong cổ họng, bây giờ chỉ cần nhìn cái dáng vẻ động tình của nàng, hắn đã nhịn không nổi. Gậy TST nóng rực chiều theo mong muốn của Margaret một lần nữa cắm vào tiểu huyệt của nàng, có lẽ là bị dáng vẻ phóng đãng lúc nãy của nàng kích thích. Mỗi một cú đâm vào của hắn lần sau so với lần trước càng thêm mạnh mẽ, bóp chặt cái eo nhỏ của nàng, đứng trước gương làm tình. Để Margaret nhìn thấy dáng vẻ bị hắn chà đạp của mình, mà hai chân của nàng đã sớm mềm nhũn, không có chút lực. Chỉ có thể giống như một bãi xuân thủy dựa vào lồng ngực của Theodore, vô lực chống đỡ những cú thúc hung mãnh của hắn, đêm nay. Hai người dây dưa đến tận lúc bình minh mới bình tĩnh lại, sau khi đứng trước gương bắn tinh một lần, người đàn ông lại ôm Margaret trở lại giường. Đè lên người nàng tiếp tục đâm chọc, Margaret mệt mỏi mơ màng ngủ mất, khi tỉnh lại vẫn thấy Theodore còn đang cầy cấy giữa hai chân nàng, lẽ nào? Nàng rên rỉ đứt quãng, trước khi chìm vào hôn mê chỉ có một suy nghĩ, sao nam chủ nào của Thịt Văn, sau khi khai trai cũng đều biến thành cầm thú thế này. Nhưng theo khai trai cũng lâu rồi mà cảm giác được một luồng chất lỏng nóng rực bắn nhanh vào trong cơ thể, nàng không còn sức để mà suy nghĩ nữa. Lập tức hôn mê bất tỉnh, đáp án của vấn đề này chắc chỉ có theo mới biết được, cách chương.